Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Định Châu Đại Thảo Nguyên Thượng. Quả nhiên, Cổ Mộc cùng Kiếm Cách Phong 37 người đệ tử đang nghe sư tôn xem bói sau kết luận. Nhào nhào sụp đổ im lặng, bọn hắn cùng Tư Mã Diệu lâu dài sinh hoạt tại một cái trên ngọn núi. Ai không có bị cưỡng chế tính coi số mạng? Ai không có bị tính ra qua trong vòng 3 ngày? Tất có đại kiếp, không có người. Tư Mã Diệu coi bói cho người khác cho tới bây giờ đều là nói như vậy. Mà lại là nhiều lần nói khó chịu a, nói lên nghiện, mới mở miệng chính là đại kiếp. Đều là điềm dữ, thật giống như người của toàn thế giới chỉ cần trong tay hắn tính toán. Vậy thì có lấy hẳn phải chết chi kiếp. Thần côn đến Tư Mã Diệu loại trình độ này, hiển nhiên là không có cứu. Bất quá so hắn càng không cứu còn có Dương Trí. Chỉ nhìn hắn đang nghe Tư Mã Diệu nói, thần sắc cũng đi theo xôn xao đại biến, chợt vẻ mặt cầu xin, nói: Tư Mã trưởng lão, ngươi nói ta trong vòng 3 ngày có đại kiếp. Lời kia run lẩy bẩy, thật giống như tùy thời muốn ngồi xổm trên mặt đất ngao gào khóc lớn. Không phải đâu, con hàng này tin tưởng rồi. Tất cả mọi người nhìn thấy Dương Trí biểu tình kia, từng cái chỉ cảm thấy có chút choáng. Không sai, Tư Mã Diệu trọng trọng gật đầu, nói: kiếp này chi đại, ta nghiên cứu mệnh thuật trăm năm, trước đây chưa từng gặp. Cổ Mộc khóe miệng co giật, bởi vì Tư Mã Diệu như thế nói đến, để hắn nhớ tới chính mình vừa mới gia nhập Quy Nguyên kiếm phái thời điểm. Hắn cũng là như thế cùng chính mình nói, mà chính mình vì phối hợp hắn, tìm kiếm giải quyết chi pháp. Hắn nói muốn đi tĩnh tâm trì bong bóng, liền có thể hóa giải kiếp nạn. A, Dương Trí cái này kỳ hoa bị Tư Mã Diệu hù dọa. Đang nghe cái sau nói nghiêm trọng như vậy, lập tức liền mắt trợn tròn, sơ qua lấy lại tinh thần, vội vàng hỏi: Tư Mã trưởng lão, ta kiếp này nhưng có hóa giải chi pháp? Tư Mã Diệu nghe vậy trầm ngâm trong chốc lát, nói: có là có. Bất quá, nói đến đây, hắn ngừng lại, tay phải thì không tự chủ được trà sát. Dương Trí thấy thế, bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng từ trong ngực tay lấy ra ngân phiếu giao cho Tư Mã Diệu trong tay. Nói: còn mời Tư Mã trưởng lão chỉ rõ. Tư Mã Diệu hếch lên trong tay ngân phiếu, phát hiện lại có 1000 lượng, lập tức hai mắt híp thành một đường. Sau đó lặng yên thu nhập trong tay áo, cũng từ một cái khác trong tay áo lấy ra bản gỗ vàng thư tịch, nói: kiếp này dù lớn nhưng cũng không phải không có thể hóa giải, chỉ cần ngươi trong 3 ngày qua mỗi ngày sớm tối ngâm tụng bản này tĩnh tâm trải qua là đủ. Dương Trí cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận kia bản cũ nát thư tịch, nhìn xem phía trên kia cong vẹo tĩnh tâm trải qua 3 chữ. Trần chờ hỏi: Tư Mã trưởng lão, như thế liền có thể rồi? Không, cái này tĩnh tâm trải qua chỉ có thể ngăn chặn ngươi kiếp nạn, cũng không có cách nào loại trừ, mà muốn triệt để hóa giải, liền nhất định phải trong vòng 1 tháng không thể gần nữ sắc. Tư Mã Diệu tiếp tục hồ khản nói: a, không để gần nữ sắc? Dương Trí mắt trợn tròn, hắn người này yêu thích nhất chính là đi dạo kỹ viện. Phàm là đến một chỗ, đầu tiên đánh thính phong nguyệt nơi trốn, cô gái này sắc tự nhiên là thường xuyên gần. Tư Mã Diệu như thế nói đến, đây không phải muốn mạng già à? Trên đầu chữ sắc có cây đao, Dương tổng quản kiếp nạn này liền ở chỗ đao kia phía trên. Tĩnh tâm trải qua có thể để ngươi tĩnh tâm mà không gần nữ sắc, đao kia tự nhiên là không có. Cả hai tương hợp chính là phá kiếp biện pháp duy nhất. Nếu không cho dù có thể ngăn chặn mấy ngày, nhưng nếu là gần nữ sắc, không ra 1 tháng liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Cổ Mộc cùng các sư huynh lập tức từng cái trợn mắt hốc mồm, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới chưa thấy qua, sư tôn lại có thể phân tích như thế đạo lý rõ ràng, mà lại nghe còn giống như thật giống chuyện như vậy, ngay cả những này người bị hại đều kém chút bị Tư Mã Diệu lừa gạt. Dương Chí càng là tin tưởng không nghi ngờ, cuối cùng nuốt một miếng nước bọt, nói, tốt, ta liền theo Tư Mã trưởng lão nói, một tháng không gần nữ sắc, đối với hắn mà nói, mệnh mới là trọng yếu a. Tư Mã Diệu hài lòng gật đầu, sau đó liền chuyển qua thân tiếp tục đi đường. Thế là tại đón lấy trên đường đi, Dương Chí không lại dây dưa cổ mộc, mà là bưng lấy kia Tư Mã Diệu tặng tĩnh tâm trải qua. Tỉ mỉ, lặp đi lặp lại quan sát. Tại sao phải tỉ mỉ lặp đi lặp lại nhìn đâu? Bởi vì cái này, tĩnh tâm trải qua, bên trong có rất nhiều chữ sai. Thậm chí còn có một ít không giống chữ chữ. Hắn căn bản là xem không hiểu. Vì thế còn cố ý thỉnh giáo Tư Mã Diệu. Mà cái sau lại nói, chữ này là có ý nghĩa. Phải tự mình lĩnh ngộ. Nếu không liền không linh nghiệm. Đương nhiên hắn mới sẽ không nói. Đây đều là chính mình tiện tay chép đến. Có chữ cũng là tận hứng lập ra. Liền ngay cả lúc ấy sáng tác hắn cũng không biết làm sao niệm. Làm sao đọc, kỳ hoa Dương Chí cũng không biết, ngược lại bày ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Hắn thấy chữ này rất cổ quái, mà càng là cổ quái càng rất có thể nổi danh đường. Liền liền bắt đầu nghiêm túc không ngừng bản thân phán đoán. Như thế, tại vô biên vô hạn trên đại thảo nguyên đi một ngày, Dương Chí sẽ tĩnh tâm trải qua, nội dung nhớ kỹ trong lòng. Thậm chí đã đạt tới không đọc sách tịch liền có thể mặc cõng tình trạng. Có thể làm được điểm này, ngay cả chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cổ mộc bọn hắn tại Định Châu Đại Thảo Nguyên dựa theo người bình thường cước trình tiến lên một ngày. Đợi đến màn đêm sắp xảy ra, trùng hợp đi tới một chỗ có nguồn nước địa phương, liền dự định ở đây nghỉ ngơi một đêm, đến ngày mai lên đường tiếp tục đi đường. Vào đêm Định Châu Đại Thảo Nguyên, nhiệt độ muốn so ban ngày thấp rất nhiều. Bất quá những người này võ đạo đều bất phàm, cũng không có cảm giác được mảy may khó chịu. Mặc dù không sợ lạnh, nhưng lửa trại vẫn là muốn lên. Thứ nhất có thể chiếu sáng, thứ hai cũng có thể thịt nướng nha. Như thế, đám người vây quanh ở trước đống lửa, nói chuyện trời đất, nâng cốc làm ca. Hảo hảo tiêu dao vui vẻ, đại sư huynh Thạch Khai có thể nói đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Biết rất nhiều thượng vũ đại lục tin đồn thú vị, thế là liền thao thao bất tuyệt nói, mà hắn giảng cố sự cũng chính là cùng Định Châu Đại Thảo Nguyên có quan hệ. Thượng cổ thời đại nơi này nhưng thật ra là một mảnh hoang vu đầm lầy chi địa. Trong đó hung thú càng là nhiều vô số kể. Người bình thường căn bản không dám tới gần, mà lại nghe nói ở đây chỗ sâu nhất, càng là có một đầu tên là thôn phệ thú, tam phẩm tinh thú. Tam phẩm tinh thú, thập tam đệ tử Trịnh Kinh nghe vậy, khó có thể tin nói ra, đây chẳng phải là đã đạt tới võ thánh đỉnh phong, mà cái khác nghe chuyện xưa đệ tử cũng là kinh ngạc không thôi nhìn xem đại sư huynh. Không tệ. Cái này huyền thú có lục phẩm, mà tinh thú chỉ có tam phẩm phân cấp, theo thứ tự đối ứng võ thánh sơ kỳ, trung kỳ cùng hậu kỳ. Kia tam phẩm tinh thú thực lực liền cùng võ thánh đỉnh phong đồng dạng. Thạch Khai trịnh trọng nói, đại sư huynh, vậy tại sao hiện tại nơi này sẽ là một mảnh đại thảo nguyên đâu? Trừ có một ít dịu dàng ngoan ngoãn xích viêm mã. Căn bản cũng không có hung thú khác đâu. Có người tò mò hỏi. Thạch Khai gặm một chút nướng xong thịt chín, lau lau ngoài miệng dầu mỡ, tiếp tục nói ra, nghe nói kia tam phẩm thôn phệ thú thường xuyên từ đầm lầy ra, làm hại phiến khu vực này bách tính. Về sau một vị thượng cổ đại năng nhìn không được, liền một thân một mình đi vào đầm lầy chỗ sâu, tìm tới tinh thú xào huyệt, dùng vô thượng chí bảo đem hắn trấn áp, cũng cuối cùng đem hắn luyện chế thành một kiện bảo vật. Bảo vật,